Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Như Lương mà quan tâm nàng, nàng chẳng tin nổi nửa chữ ưng Tần Như Lương cũng không vì thiên vị Liễu Mi Vũ mà mất lương tâm đến độ hãm hại nàng ngắn ta không thể vẹn toàn đôi đường, nên thà rằng để bản thân chịu phạt, bảo vệ Liễu Mi Vũ. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi thứ có thể bỏ qua. Thế nên Thẩm Nguyệt không đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cũng không định giơ tay giúp đỡ. Nhưng quanh đi quẩn lại, Triệu Thị đã quỳ ở bên ngoài đến nửa đêm, nói năng cũng không lưu loát nữa. Nô tỳ xin công chúa khai ân. Cửa phòng, két, một tiếng mở ra, dưới ánh nến vàng vọt, Thẩm Nguyệt đứng ngược sáng đứng ở cửa, mặt mũi lạnh tanh. Nàng nhìn gương mặt có vẻ già nua của Triệu Thị, nể tình ngươi từng tận tâm hầu hạ ta. Hôm nay ta đồng ý với ngươi một lần. Nếu còn lần sau, cho dù ngươi quỳ tới khi thiên hoang địa lão, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Triệu Thị rưng rưng nước mắt, nô ta đa tạ công chúa. Thẩm Nguyệt để Triệu Thị ở lại trong viện nghỉ ngơi, nàng dẫn theo Ngọc Nhiên tới chủ viện một chuyến. Tình hình Tần Như Lương đã như vậy rồi, chủ viện không thể nào không có người canh gác ban đêm. Thấy Thẩm Nguyệt tới, họ vội vàng đón nàng vào phòng. Những thứ nàng cần được chuẩn bị đầy đủ ngay lập tức. Không ai biết rằng nàng hiểu y thuật, nhưng Thẩm Nguyệt xem xong vết thương của Tần Như Lương, đầu óc tự động có kế sách xử lý triệu chứng. Nàng điều chế dược liệu vô cùng thuần thục, vừa cho người đi sắc lại thuốc theo đơn của nàng, vừa bảo Ngọc Nhiên nhìn mịn dược liệu được điều phối thành bột để đắp bên ngoài vết thương. Xé bỏ lớp băng gạc trên lưng Tần Như Lương, Thẩm Nguyệt không có nhiều kiên nhẫn và tỉ mẩn chậm rãi bôi thuốc cho hắn ta. Mà là ngạo nghễ đứng bên cạnh giường, giơ cao tay rắc bột thuốc trong bát rắc lên lưng hắn ta. Ngọc Nhiên yếu ớt hỏi, công chúa đắp thuốc cho hắn ta sao mà giống rắc cho cốt thế? Thẩm Nguyệt nhướng mày gian xảo, ngươi từng trông thấy người ta rắc cho cốt à? Ngọc Nhiên lắc lắc đầu. Nô tỳ chỉ cảm thấy người ta rắc cho cốt cũng không hào sảng như công chúa. Người đàn ông của người khác, ta phải dịu dàng chu đáo làm gì? Ta còn cãi nhau và đánh nhau với hắn ta nữa đấy. Chồng ta giống người dễ dàng bỏ qua chuyện cũ lắm sao? Ngọc Nhiên lại thành thật lắc đầu. Thế nên, có thể tới cứu hắn ta một lần đã là khá lắm rồi. Dưới sự chỉ đạo lâm sàng của Thẩm Nguyệt, Ngọc Nhiên bước đầu hoàn tất việc băng bó. Tần Như Lương sốt cao, mãi mà không hạ được nhiệt. Thẩm Nguyệt tự thấy bản thân cũng nhân từ đến tận cùng, gọi vài tỳ nữ dùng khăn bông nhúng vào nước lạnh, giúp Tần Như Lương hạ nhiệt. Mấy tỳ nữ đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. Bởi vì Thẩm Nguyệt lột sạch quần áo của Tần Như Lương. Nếu Tần Như Lương còn tỉnh, chắc chắn sẽ nhảy đồng lên. Cách chương.